Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta bước vào video chuyện ma số 98 để nghe câu chuyện của anh Hùng quê Trà Vinh gửi về. Đây là câu chuyện mà anh trực tiếp chứng kiến của một người hàng xóm của anh là bà Chính. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ đúng với cái tên của kênh chúng ta, rất là ly kỳ. Quý thính giả cũng biết đây là chuyên mục của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe những cái câu chuyện của quý bà con ở khắp nơi, trên mọi miền gửi về. Khi mà quý bà con trải qua những cái câu chuyện về tâm linh đời thường. Mong rằng quý bà con nếu như yêu mến kênh, đừng quên ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Bước vào cái lá thơ mà kể cái câu chuyện của anh Hùng gửi về cho chúng ta đó, thì là cái năm mà xảy ra chuyện thì bà Chính hàng xóm của anh lúc đó là 61 tuổi. Bà có hai người con. Người con gái lớn thì có gia đình con cái và sống với bên chồng ở bên Bình Dương. Còn con trai út của bà thì cũng có vợ rồi, hai vợ chồng đi làm ở Sài Gòn, để lại một đứa con gái 11 tuổi tên là My, nó học lớp 5. Và thằng Nhật là 6 tuổi học lớp 1. Bà ở nhà giữ cháu, cơm nước lo cho cháu đi học. Thường ngày thì con bé My nó sẽ chở thằng em đi học bằng xe đạp. Lúc đó thì bà Chính sẽ ở nhà chiên bánh chuối, bánh khoai đồ đó, rồi gói bánh dừa, cái chạy chiếc xe đạp điện ra ngoài chợ bán. Tại vì xe đạp điện của cái chiếc xe đó là của cha bé My mua từ thành phố đem về cho bà để bà đi đây đi đó đó. Tới một cái kỳ đó, nhà bà Chính chuột dữ lắm. Chuột vô đào hang ở dưới bếp, rồi dưới cửa củi, dưới gầm giường. Ban đêm mà nó chạy rỗng rãng ở trên giàn chén, nó kêu tùm lum hết. Thì thằng Nhật nó mới sợ chuột, cứ nghe tiếng chuột kêu là nó khóc à. Thấy vậy thì bà Chính bà mới đi xin được một con mèo cái. Mèo mướp cũng cái giống bình thường thôi, lông nó rằn rằn. Lúc xin về thì nó cũng trọng trọng rồi. Mới đầu đem về bà sợ là nó lạ chỗ, nó ở không quen, nó không chịu ở. Mà ngờ đâu nó lanh dữ dằn luôn. Nó vồ con chuột nhanh như cắt vậy. Chỉ không lâu sau khi nó về nhà bà là không còn chuột ra vô nữa. 2 năm sau thì cái con mèo này nó có chữa. Nó đẻ ra được 6 con mèo con. Tới khi mèo con bự biết ăn rồi thì mèo mẹ nó lại sanh tật. Sanh tật là gì? Là nó cắn gà. Hàng xóm nhà bà là có vợ chồng anh Út Đực chuyên nuôi gà. Bữa đó anh Út Đực anh mới chạy qua, anh cho bà hay là con mèo mướp của cô Chính á. Hồi đêm hôm nó rượt mấy con gà mái đẻ nhà con, nó cắn một lượt hết 4-5 con. Còn mấy con kia thì sợ chạy tản ra lạc vô lùm vô bụi gì rồi. Vợ chồng con kiếm từ sáng tới giờ muốn chết luôn mà không có thấy. Giờ bây giờ chỉ còn có con gà mái nó kêu lên giáng trời thôi. Bà Chính thì mới lần đầu tiên nghe, bà thấy nói, ủa mày có lộn không vậy? Mèo tao nó nào giờ nó bắt chuột thôi chứ nó đâu có đụng tới gà vịt gì đâu. Thì anh Đực anh mới nói là sao mà lộn được. Con mèo của Chính con qua chơi, nó nằm cuộn ở ngoài sân với mấy con mèo con nó hoài mà sao lộn được. Mà vợ chồng anh Đực này thì nuôi nhiều gà vịt, với lại anh thiệt thà nào giờ. Bà Chính bà cũng tin, bà xuống nước bà năn nỉ, nói giờ nếu mèo tao cắn nhà mày thì mày coi nó mấy con tao gửi tiền lại. Để mày mua gà khác mày nuôi lại giùm, thông cảm tao nghe. Thì anh Đực anh nói là con qua con nói vậy thôi cho Chính biết, chứ bắt đền chi đâu, hàng xóm gần nhau không mà. Thì lúc này bà Chính bà thấy kỳ. Thì anh Đực về rồi bà mới đem bánh qua cho vợ chồng Đực. Bình thường bà cũng hay cho lắm, nhưng bữa nay bà đặc biệt cho nhiều hơn chút. Bà cảm thấy mình có lỗi á, bị mèo mình đi cắn gà nhà người ta, nuôi gà đâu phải dễ đâu. Gầy lên được cái bầy gà mà bự là mình tới gà mái đẻ vậy là nó cũng cực công lắm, không biết bao nhiêu lâu. Vợ chồng ảnh cũng hiền á, chứ gặp người ta hung dữ là người ta chửi rồi. Đó, tới mấy bữa sau, bà Chính đạp xe đạp điện đi chợ bán bánh về. Thì còn một chút nữa là vô tới nhà. Chính mắt bà thấy cái con mèo mướp nó đang trượt cắn con gà của bên anh Lục Lực. Mà nó lẹ lắm, nó phóng một cái gần như là mấy thước. nó chụp con mèo nó xé bỏ chơi vậy chứ nó không ăn. Bà Chính bà mới xuống bà la quá trời mà la meo meo meo meo. Hai vợ chồng mà nút đực cũng từ ngoài giường đi vô, trên tay xách thêm mấy con gà. Trời ơi, bà Chính bà hỏi ơi luôn, bộ mèo mướp nhà tao cắn bay nhiêu đây gà của hả? Vợ chồng bay đó hả? Vợ lúc mới nói là nó cắn 20 mấy con, mà phải cắn chết á, rồi nó ăn cho no rồi nó nghỉ đi mình không tức. Đằng này nó cắn cổ xong rồi nó xé tẹt ra nó bỏ vậy đó. Gà 700-800 gram hết trơn rồi, uổng quá trời uổng. Nhìn cái đống gà bà Chính bà kêu trời không luôn. Rồi biết nói sao giờ, lại phải năn nỉ xin lỗi. Rồi bà hỏi bao nhiêu tiền để bà đền. Tại vì gà cũng bự rồi, 20 mấy con, bao nhiêu đó là 2 triệu mấy. Thì mới đầu vợ chồng anh Út cũng không có muốn lấy đâu, nhưng mà bà năn nỉ quá thì nói thôi vậy cô Chính đưa con 800 đi, để con mua bầy gà khác về nuôi. Thì cái giá thị trường mà bán ra được cái mớ gà nó cũng 2 triệu mấy à. Nhưng mà gần gũi, với lại ai mà nỡ lấy tiền của bà lấy đại khái vậy. Anh Út được anh lấy cũng ít. Bà mới vô lấy tiền đưa cho vợ của Út được. Mà thiệt ra là cái số tiền 800 ngàn đó bà Chính bà bán bánh cũng lâu lắm mới có được. Bà thấy mấy cái áo trắng của con My với thằng Nhật nó sờn cũ hết rồi, thâm kim rồi. Mà mấy tháng nay mẹ của tụi nó ở trên thành phố thì bệnh rì rì, hai vợ chồng lo đi khám không có tiền gửi về. Cho nên là bà định để cái tiền đó để mua đồ mới cho hai đứa cháu. Rồi bây giờ vậy phải lấy tiền ra đền cho người ta, chứ không đền thì kỳ chết, mặt mũi nào mà giờ mạng sớm nữa. Rồi thêm một lần nữa, cũng con mèo mướp đó, nó lại cắn ngay cái con gà trống đá của Nút được. Con gà sợ quá lũi xuống mé sông rồi nằm chết ở dưới đó luôn. Cắn xong nó chạy đâu mất tiêu mà, cũng không có về nhà với mấy mèo con luôn. Anh Út được anh lúc này anh mới quạo, mà thiệt ra là anh quạo con mèo chứ không hay bà mà quạo bà Chính. Anh cũng thương tội nghiệp bà Chính lắm. Bởi vì cái con gà này người ta hỏi mua rồi, giá mấy triệu lận. Hồi sớm á, là anh thả ra cho ăn phun nước này kia, tính chịu chút là người ta lợi người ta bắt. Thì anh Út anh bực quá anh mới chửi lắp giáp, tao mà bắt được là tao đập chết mẹ em luôn. Thì vợ anh nghe vậy mới la chồng, nói thôi bỏ đi anh ơi, chửi gì cô Chính bà nghe tội nghiệp bà buồn, lỡ rồi thì thôi. Thì anh Út anh nói tao chửi mèo chứ có chửi bà đâu mà buồn, bây giờ đập chết đi chứ không mày mốt nó cắn sạch luôn rồi lúc đó biết làm sao. Thì hai vợ chồng nói vậy, nhưng mà bên này bà Chính bà nghe bà cũng buồn cũng tức lắm chứ. Bà chạy xe xuống dưới nhà bà bạn của bà trong xóm, bà mượn 500 ngàn, nhà còn thêm mấy trăm nữa bà gộp lại bà đưa cho vợ chồng Nút. Thì thiệt ra thì cái này thì bên nào cũng kỳ, ý là mình trong bụng thấy kỳ. Bây giờ bà Chính bà vậy, biết hoàn cảnh bà vậy mà mình còn lấy tiền của bà coi không có được, mà bà không đưa thì cũng không coi không được. Bà nói quá trời nói, cuối cùng bà năn nỉ mới nên mày lấy đi, chứ không mà tao ái nái lắm, mặt mũi nào mà tao sống ở đây tao nhìn vợ chồng mày nữa. Rồi vợ chồng anh Út Đực cũng lấy, rồi cũng mần gà đem qua cho bạn ít, chia nhau ra mà ăn chứ cũng không có bỏ. Bà Chính bà mới kêu con My là bây giờ con đi kiếm con mèo với nội, nội bắt mẹ con nó đi bỏ thôi, chứ để nuôi vậy phiền quá. Tới gần tối thì con mèo mẹ nó mới về. Thì hai bà cháu bắt con mèo mẹ với 6 con mèo con bỏ vô cái bao, cột miệng lại luôn, chở qua bên xóm bên kia, chở cũng xa, cho mở miệng bao ra thả đi. Nhưng mà ngộ một cái là trên đường đi là rõ ràng cột miệng bao rồi, là chắc chắn là mấy con mèo đâu có thấy đường được. Mà trên cái đường đi, bà đi cũng phải mấy cây số, đường đi quanh co cỏ cây tùm vậy đó, người ta còn không rành đường còn bị lạc nữa huống chi. Mà không hiểu sao đúng sáng bữa sau con mèo mẹ dẫn 6 con mèo con về tới nhà luôn. Nó kêu meo meo ở trước nhà, bà Chính bà ra mà hết hồn hết vía luôn. Bà nói trời ơi sao mà biết đường về hay vậy trời. Thôi về thì làm ơn đừng có cắn gà nữa, không là tao đập chết đó. Tới đêm đó là vợ chồng anh Út Đực là phải kêu bà. Nói con mèo nó lại qua nó chụp gà. Nhưng mà anh Út ảnh đập hụt nó chạy rồi. Cũng may là nó chưa cắn con nào hết. Thì lần này là bà chính bà quyết tâm rồi. Bà không có để nữa. Bà lấy cái chài, cái dạng mà chài dưới quê người ta hay ra chài mớ tép mớ tôm mớ cá tép về ăn á. Bà văng sao không biết, mà hai ngày sau con mèo nó nhảy vô nhà cái là nó dính luôn ở trong cái chài. Bà canh bà lấy cây bà đập bà để sẵn. Bà sợ không chết bà đập 4-5 phát ngay đầu, đập liên tục, kiểu không cho mày thoát luôn á. Con mèo nằm dãy mấy cái chết đơ tại chỗ luôn. Mấy cái con mèo con á, 6 con mèo nó làm như là nó có linh tính hay sao, biết mẹ nó chết. Nó nhào tới chỗ xác con mèo mẹ mà nó kêu meo meo dáng trời hết à. Bà chính bà lấy thêm một cái bọc nữa, bà bỏ xác con mèo mẹ vô, rồi bắt 6 con mèo con bỏ vô. Con My nó mới hỏi, ủa rồi bỏ mấy con mèo con vô làm chi? Bà mới nói là đập mèo mẹ chết rồi, bây giờ nội cũng đem bỏ mấy con mèo con luôn chứ cho mẹ con nó chết chung. Chứ mèo con mà không có mèo mẹ tội nghiệp lắm. Rồi bà liền lại bà đem cột miệng lại, bà đem thả xuống sông. Cái lúc thả thì sợ là nó không chết, rồi có khi nó vuột rồi nó lại lội lên rửa nữa, rồi rắc rối lắm chuyện nữa. Bà mới leo xuống dưới mé sông, bà kéo cái bọc lại, hở cái bọc miệng ra cho nước nó tràn vô, rồi bà nhấn mạnh xuống nước, tới khi nào mấy con mèo con chết hết này thôi. Trước khi đi, quay đi bà còn nói, bà là thì thầm mà bà nói, bà nhái trong miệng, tao quá kiếp cho mẹ con mày, đi đầu thai loài khác đi, đừng có làm mèo cắn phá người ta nữa. Xong rồi bà mới đi lên. Thì cũng không biết là xác mấy con mèo nó chìm hay nổi. Thật ra bất đắc dĩ bà mới phải giết thôi, chứ để nó cắn vậy hoài rồi có đền tiền cho người ta có nước mạt luôn. Tới mấy tháng sau thì bà chính bắt đầu bệnh, giò cẳng tay chân đau nhức mỏi lắm, dở không có lên luôn. Bà đi cứ xịt đuổi không có làm được gì hết. Nhưng mà bà vẫn cắn răng bà chịu. Tại vì mẹ của My trên thành phố đang mổ u nang, mới mổ xong, cho nó hay mất công nó lo thêm. Dặn hai đứa nhỏ là cha mẹ có điện về cũng đừng có nói bà nội bị bệnh hay là gì hết á. Cô My cũng nghe lời, nó không có nói. Tới cái bữa đó thì con My với thằng Nhật đi học. Ở nhà bà mấy lần ra cửa bà làm gì không biết, rồi bà té nằm ở cửa luôn. Không biết té lúc mấy giờ nữa, nhưng mà khi vợ chồng anh Út Đực đi ngang thấy thì đã 9 giờ rồi. Vợ anh Út mới la lên. Anh Út với mấy người chồng sớm mới chạy qua thì thấy bà chính xỉu rồi. Trên đầu bể một cái đường có máu chảy ra nữa. Súng vô đưa bà vô bệnh viện đa khoa tỉnh. Rồi điện nhỏ con gái thứ hai với cha mẹ của con My về. Vô tới bệnh viện thì bác sĩ nói là bà bị té đập đầu mạnh quá rồi, bị tai biến luôn rồi. Tay chân bây giờ cũng không cử động được, huyết áp thì cao, bà không có tự thở được, phải đặt nội khí quản. Rồi truyền thuốc, truyền nước biển đủ thứ, máy móc gắn vô người tùm lum hết. Tới khuya bữa đó thì mấy đứa con ở Bình Dương với thành phố mới về tới. Đứa nào đứa nấy khóc quá trời. Tới 2 ngày sau thì bác sĩ cho hay là nhịp tim của bà yếu quá rồi. Huyết áp cũng đã mất hết đo được rồi. Bây giờ đưa bà về để bà mất cho có cái nhà. Còn hoặc là để bà nằm đây thì khi nào mất thì đưa về, tùy người nhà quyết định thôi. Bàn bạc xong thì hai đứa con mới quyết định là đưa bà về nhà đi. Trên đường về ta nói khóc ơi là khóc, đặc biệt là cha của bé My ấy. Ôm bà mà khóc mà kể lể mà nói là tụi con bất hiếu đi làm bỏ má, để má nhà lo cho mấy đứa nhỏ, bây giờ chưa kịp trả hiếu ngày nào mà má đi bỏ tụi con rồi. khóc từ trên bệnh viện về tới nhà luôn. Chừng về tới nhà thì bác sĩ mới rút ống, rồi người ta lên xe người ta về. Bởi vì bận về là về bằng xe của bệnh viện mà. Khi mà đưa bà vô nhà nằm lên giường thì hàng xóm kéo tới đông lắm. Thì anh Hùng là cái người gửi lá thư cho kênh chúng ta ngày hôm nay nè, anh cũng có mặt tại đó luôn. Những cái câu chuyện bữa giờ xảy ra anh cũng biết, cũng có nghe. Mà mọi người giữ im lặng, đâu có ai dám nói chuyện lớn đâu. Nhưng mà tới chừng nằm nửa tiếng sau, tự nhiên cái bà Chính bà thở hắt mạnh ra một cái. Bà từ từ mở mắt ra rồi tỉnh dậy luôn. Tỉnh lại nói chuyện bình thường giống như mới ngủ thức dậy vậy đó. Bà kêu là đỡ má ngồi dậy, má qua bàn thờ đốt nhang cho ông bà nội với ba mẹ. Cha bé My ta nói nhào tới giường hỏi lia lịa luôn. Hỏi má thấy trong mình sao, tỉnh thì nằm nghỉ đi chứ đốt nhang chi. Bà con chòm sớm cũng bất ngờ, mắt ai cũng tròn xe luôn. Rõ ràng là nghe nói bác sĩ chạy rồi, kêu về để bà mất cho có nhà có cửa mà. Bây giờ khi không tỉnh lại, người ta nghi là quỷ nhập tràng. Nhưng mà bà tỉnh rất bình thường, không có giống như cái người bị ma quỷ nhập. Mà nếu mà ma quỷ nhập tự nhiên đòi lại đốt nhang bàn thờ sao được, phải không? Cha bé My mới kè bà xuống dưới giường, nhưng mà tay chân bà nằm lâu á, cứng đơ không có bước được. Mới kêu là mấy đứa nhỏ thắp nhang giùm bà đi. Thắp xong rồi bà mới kể cho nghe. Là nó như vậy nè, là cái lúc 3 ngày trước, khi mà bé My nó chở thằng Minh đi, thằng Nhật đi học rồi, mặc dù giò cẳng đau nhưng mà bà vẫn ráng bước xuống giường tính làm công chuyện, là tính ra sàn nước để giặt đồ. Nhưng mà mới lần đi tới ngạch cửa thì thấy rõ ràng có 6 con mèo con. Nó từ ở ngoài nó phóng vô. Nó phóng một phát vô tới giò của bà, nó làm bà dấp té, rồi đập đầu vô cái ngạch cửa. Té xuống thì bà nhìn thấy con mèo mướp từ ngoài nó bay vô. Mà nó bay nha, nó lơ lửng trên cao chứ không phải giống như con mèo, mấy con mèo con kia. Nó bay xuống, nó cào vô mặt bà tối tăm mặt mày hết. Hết thấy đường rồi xỉu luôn, chưa kịp kêu réo cái gì hết. Lúc đó mới sáng tầm 6 giờ mấy thôi, tại vì con bé My nó mới đi học mà. Cảm giác của bà lạ lắm. Bà nói là bà nhớ, bà có nghe tiếng của những người bác sĩ nói chuyện với nhau, rồi tiếng xe cấp cứu đẩy vô trong bệnh viện nữa. Là bà biết là ai đó đưa bà vô bệnh viện rồi. Bà mới giái thầm trong bụng là ông ơi, ông phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi, để tôi ở nhà tôi về tôi lo cho mấy đứa cháu. Mà rồi chớp mắt một cái, trước mắt bà không còn là bệnh viện nữa, mà là một con đường thẳng thấp. Xung quanh thì cảnh vật cỏ cây rất là lạ. Bà cứ men theo cái đường đó mà đi. Đi một hồi thì tới một cây cầu. Và trên cây cầu đó nó trưng những cái đầu thú nhìn rất là quái dị. Bà dơ dò lên mà tính bước lên cái cầu rồi đó, thì bà nghe có tiếng người la bà. Bà trở lại đi, đừng có qua cầu, trở lại liền. Bà nhìn lại qua đầu cầu bên kia thì bà thấy cái người nói cái câu đó là chồng bà, là ông Chính. Ông từ đầu cầu bên kia ông chạy qua, ông nắm tay bà. Bà mới hỏi là ông đi đâu mà ở đây là đâu vậy ông? Tôi nhớ ông chết rồi mà sao ông lại ở đây? Ông Chính ông mới nói ở dưới đây là âm phủ rồi bà, ai chết cũng xuống đây hết. Thì bà Chính bà nghe vậy bà nói, ủa tôi chết rồi hả? Không, bà chưa có tới số chết. Nhưng mà tại vì bà giết mèo á, tụi nó về trả thù bà, nên bà mới xuống đây đó. Bây giờ bà đi về đi, chứ nếu mà qua cây cầu này là không có về được nữa đâu. Bà Chính bà mới ngần ngừ, bà nói thôi lỡ tôi xuống đây rồi thì tôi ở đây luôn với ông chứ tôi không về đâu. Ông mới nói là không có được, bà phải về. Bà ở đây bà sẽ chịu nhiều đau đớn dữ lắm, vì cái tội bà đập đầu mèo mẹ trấn nước 6 mèo con. Cái tội sát sinh hại vật đó sẽ bị đọa vào cõi súc sinh đó bà. Trước khi đọa thì quan ở dưới cũng phải dẫn bà đi xử tội, bà giết mèo sao xuống đây người ta làm y chang như vậy. Nhiều hình phạt ghê lắm. Bà chính bà mới thắc mắc là nếu vậy thì mai mốt tôi chết rồi, tôi về rồi mai mốt tôi chết thì tôi xuống tôi cũng bị xử tội thôi. Ông ấy nói là bà yên tâm đi, bà làm theo những gì tôi dặn, là từ rày về sau bà ăn chay đi, đi cúng kiến ở chùa, tụng kinh sám hối ăn năn, thường xuyên phóng sinh đi. Nếu mà bà cũng đừng có bắt cá tôm gì hết, đừng có ăn mặn. Bà làm vậy từ từ giảm tội thôi, nửa chết cũng đỡ phần nào. Để sẵn tiện về bà nói với mấy đứa con mình, với bà con chồng sớm ai có ăn chay được thì ăn, hạn chế giết động vật lại. Bà nói nào giờ nhà mình cũng đâu phải là giàu sang gì, tôi thì có gì ăn đó chứ giờ tôi cũng không biết ăn chay làm sao. Với lại hoàn cảnh nó ép buộc tôi mới giết mèo chứ tôi đâu có cố ý đâu. Ông Chính ông lại nói là mà tôi biết hết rồi bà khỏi kể. Do trước khi giết bà có nói cái câu là tao quá kiếp cho mày được đi đầu thai con khác. Cái câu đó giúp giảm nghiệp cho bà nhiều lắm. Bây giờ gắng ăn đi không được nhiều thì một tháng hai ngày. Trời Phật cũng chứng chứ đâu phải là cứ phải ăn chay trường kỳ thì mới được gọi là ăn năn sám hối cái gì đâu. Gắng ăn đi, à, rồi tôi với ba má sẽ xin tội giùm bà. Ba má đứng ở cầu bên kia chờ tôi kìa. Bây giờ bà về nhanh đi chứ để người ta bắt lại, bắt đi luôn á. Nói tới đó cái ông đưa tay đẩy mạnh bà một cái, bà văng ra. Thì lúc đó bà nghe tiếng cha con mì nó kêu khóc tên bà rồi. Là bà tỉnh dậy luôn. Bà nói là từ cái lúc mà khiêng bà lên xe vô nhà đó, thì ai nói gì bà nghe được hết. Có điều bà không có mở mắt ra được thôi. Nằm nãy giờ bà mới mở mắt ra được. Nghe bà kể thì mấy đứa con mới biết cái vụ bà giết mèo. Cho bà con ở sớm nghe cũng sợ nữa. Nào giờ nghe cái vụ đi thiếp rồi nhờ, chết đi sống lại nhiều mà chưa có thấy. Bây giờ tận mắt thấy, tai tận tai nghe, thì rất nhiều người tin. Từ đó cũng có một số người tập ăn chay theo bà. Tháng hai ngày muốn dám đập đầu, đập gì chó mèo kiểu vậy nữa. Đó, cái câu chuyện đó nó xảy ra cũng mấy năm rồi. Thì tới bây giờ bà chính vẫn còn sống bình thường. Chỉ có điều hai cái giò của bà yếu hơn lúc trước. Nhưng lại con cái cũng để ý tới bà hơn. Bà cũng không còn đi xe đạp điện để mà ra chợ bán bánh nữa ha. Như vậy là cái xóm chợ đó chắc là mất mát đi một bà chính bán bánh. đó là cái câu chuyện của anh Hùng gửi về. Cũng ngắn thôi nhưng mà câu chuyện hay ha. Rất là ly kỳ. Nó cũng không phải ma mị gì dữ dội mà hù người ta sợ, nhưng mà mình cảm thấy cái câu chuyện nó có một cái tính thuyết phục nào đó, nó hay hay. Xin chào tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại ở video số 99. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.